Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 823, Cường Đại. Hừ, Phương Hồng Lưu hừ lạnh, mắng, Quách Cửu Tuyệt, người căn bản cũng không biết Mạc Bất Phàm Mạc Tông chủ đại nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Người sẽ vì hôm nay hành động mà hối hận. Ha ha ha, Quách Cửu Tuyệt phá lên cười. Châm chọc nói, Phương Hồng Lưu, vốn là bổn tọa còn tưởng rằng ngươi đủ thông minh. Bây giờ nhìn lại, nhất định chính là ngu không thể nói. Cường đại, có thể có mạnh bao nhiêu? Còn là không phải với như chúng ta chỉ là phá giới cảnh cửu trọng. Chúng ta bát đại thất phẩm, tông môn liên thủ, phá giới cảnh cửu trọng tổng cộng có 16 vị, mà các ngươi chỉ có 3 vị. Chỉ có 3 vị mà thôi à. Lớn như vậy chênh lệch ngươi vẫn chưa rõ sao. Đến thời điểm 14 người phá giới cảnh cửu trọng vây công Mạc Bất Phàm một người. Hắn lấy cái gì theo chúng ta đánh? Ngươi cho rằng là hắn có thể đỡ nổi 14 người phá giới cảnh cửu trọng cường giả sao? Không thể nào. Hắn chắc chắn phải chết. Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt công kích va chạm lần nữa. Hồng Long Ngọc đang cùng Cửu Long Huyền Môn một gã khác phá giới cảnh cửu trọng cường giả giao chiến. Trong chiến trường, tiếng nổ không ngừng, công kích va chạm, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Quét, quét, quét, lúc này, có thập bốn bóng người từ đàng xa phá không tới, uy thế không thể đỡ, lấy tốc độ nhanh nhất chọc thủng nặng nề phong tỏa. Sau đó bước vào Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn trong vùng núi bộ. Bọn họ đi tới tông chủ phong phạm vi, Mạc Bất Phàm, này thập bốn bóng người. Bọn họ đứng ở bốn phía, tìm được Mạc Bất Phàm, cũng đem Mạc Bất Phàm một người vây vây ở chính giữa. Phá giới cảnh cửu trọng khí thế thả ra ngoài, tạo thành cường đại khí thế nghiền ép, chấn áp hướng Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, mênh mông uy thế mãnh liệt mà ra, trong cơ thể truyền ra thần thú gầm thét, sợ thiên kiếm minh thanh, có trùng thiên như vậy kiếm thế, ngoặc kép chấm than, mọi người đồng tử co rụt lại, cảm thấy áp lực rất lớn, chặt chặt, chỉ bằng phần khí thế này, loại này kiếm thế, loại uy thế này, Mạc Bất Phàm. Thực lực của ngươi quả nhiên kinh khủng. Không trách Phương Hồng Lưu sẽ tự tin như vậy. Huyết Ảnh Tông Tông Âm Thập Tam giọng âm lãnh nói. Hừ hừ. Động Thiên Môn môn chủ Lâm Nhai hừ lạnh. Mắng. Thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là phá giới cảnh. Không có đi đến tối cao tôn giả cảnh giới liền mưu toan khống chế toàn bộ Trần Tinh Đại Châu. Không thể không nói. Mạc Bất Phàm ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Nói không sai. Tuyệt Tình Cốc Cốc chủ Thái Đạo Lâm gật đầu, ánh mắt hơi lộ ra kiêng kỵ. Mạc Bất Phàm, nếu như ngươi ẩn nhẫn không phát, sau đó qua mấy mươi trên trăm năm đột phá tu vi đến tối cao tôn giả cảnh giới, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là ngươi dã tâm cùng dục vọng cùng với quá độ tự tin cho ngươi căn bản không chờ được lâu như vậy. Nếu chúng ta đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống tiếp cơ hội. Mạc Bất Phàm, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Sát, tiếng nói vừa dứt, đã có người dẫn đầu xuất thủ. Vị thứ nhất xuất thủ là một vị lão giả tóc trắng, nắm trong tay hai loại thất phẩm thiên địa linh hỏa, là hỏa thần môn lão tổ Ly Hỏa Đạo. Hai loại linh hỏa, một thanh một tử, tại hắn khống chế hạ kết hợp, biến thành đóa đóa hỏa liên, phô thiên cái địa, tạo thành hỏa hải nhất như vậy, lan tràn hướng Mạc Bất Phàm. Kiếm kinh, chen, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm chi thiên đạo uy năng hiện ra, kiếm khí màu tím chém chết hết thảy, đem kia đóa đóa hỏa liên đánh tan, trên không trung băng diệt. Ngoặc kép chấm than, Ly Hỏa Đạo nhất thời kinh hãi, nhanh chóng rút lui, sợ hãi nói, Làm sao sẽ? Ta công kích làm sao sẽ không chịu được như vậy một đòn? Các ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Mạc Bất Phàm hừ lạnh. Sau đó hắn bóng người trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Côn Bằng Thần Văn thi triển đến cực hạn rồi. Ở trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Ly Hỏa Đạo. Thiên đạo dung lô đồ vật mà ra. Tay phải của Mạc Bất Phàm nâng lò luyện. Sau đó trực tiếp hướng Ly Hỏa Đạo ép xuống. Nắp mở ra. Kinh khủng hấp lực truyền ra. Trong khoảnh khắc đem Ly Hỏa Đạo chiếm đoạt. Dừng tay. Hỏa thần môn môn chủ phần đạo khung kinh hãi. Tức giận dày. Vọt tới. Muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Trên thực tế, không chỉ là hỏa thần môn phần đạo khung, những người khác cũng giống vậy. Bọn họ muốn ngăn cản Mạc Bất Phàm, lại phát hiện cũng không kịp, bởi vì quá nhanh, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Quá nhanh, từ Ly Hỏa Đạo xuất thủ, lại tới Mạc Bất Phàm phản kích, trước sau không tới nửa giây thời gian. Hoàn toàn chính là một trận triệt để nghiền ép thức chiến đấu. A, đoàng đoàng đoàng, Ly Hỏa Đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ thiên đạo dung lô bên trong truyền ra. Thiên đạo dung lô chấn động, kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền bá ra, để cho âm thập tam bọn họ tê cả da đầu. Hỗn trướng, phần đạo khung giống to, giận không kềm được, toàn lực bùng nổ. Hóa thân trở thành một tôn đạt tới 10.000 thước tử sắc hỏa diễm cự nhân. Giống như thông thiên hỏa thần. Đoàng đoàng đoàng. Phần đạo khung đánh tới Mạc Bất Phàm. Thiêu đốt hỏa diễm quyền ấn giống như núi lửa. Đồng loạt ra tay. Mạc Bất Phàm thực lực rất mạnh. Ngàn vạn lần không nên có chút cố kỵ. Chúng ta ra tay toàn lực. Liên thủ giết hắn đi. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sát, âm thập tam, Lâm Nhai, Thái Đạo Lâm, Tưởng Phác, Mộ Thiên Cơ, Dược Thành Tiên, Mặc Nguyên các loại 12 người trong cùng một lúc, cùng thời khắc đó liên thủ tấn công. Bọn họ phong tỏa Mạc Bất Phàm toàn bộ phương vị, toàn bộ công kích cơ hồ trong cùng một lúc cùng thời khắc đó hạ xuống. Hoàn toàn chính là một trận tuyệt sát. Trong phút chốc, toàn bộ tông trên chủ phong không đều là một mảnh rượu nhãn quang sáng chói. Vô cùng sáng chói, so với Thái Dương Quang Huy còn có chói mắt, mênh mông năng lượng làm vỡ nát thời không. Tông chủ, những thứ hỗn trướng này, ngoặc kép chấm than, Phương Hồng Lưu, Tiêu Kiếm, tông môn mọi người rối rít trông lại, trong mắt không khỏi toát ra lo âu. Ha ha ha. Quách Cửu Tuyệt cười to, bổn tọa cũng đã sớm nói, Mạc Bất Phàm một con đường chết, buồn cười ngươi Phương Hồng Lưu còn không nhìn rõ thực tế. Bây giờ thấy đi, sát a, tiêu diệt sử thượng tối nghiêu tông môn, hướng, bát đại thất phẩm tông môn liên minh đại quân tinh thần tăng mạnh. Kêu tiếng hô, giết, rung trời, phát khởi càng kịch liệt công kích. Chiến tranh đã tiến vào ác liệt, thế giới hư ảnh, nhưng mà, đang lúc này, tông trên chủ phong không, ở đó một mảnh vô tận diệu nhãn quang sáng chói chính giữa. Có cự đại thế giới hư ảnh trống rỗng xuất hiện rồi, giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới hiển hóa ra ngoài. Có thể thấy, tay phải của Mạc Bất Phàm lại nâng cái thế giới này hư ảnh. Giống như vĩ đại thế giới thần một dạng dơ một cái hoàn chỉnh chỉnh thế giới. Đó là cái gì? Thế giới. Đó là một thế giới. Ta thiên. Tông chủ trong tay đại nhân lại dơ một thế giới a. T. Vô số người kinh hãi. Chố mắt nghẹn họng. Làm sao có thể? Quách Cửu Tuyệt trợn to hai tròng mắt. Kinh hãi hô. Hắn làm sao có thể một cái tay dơ một thế giới? Đây là lực lượng gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Không, này là không phải thật. Là không phải thật. Tông chủ đại nhân, Phương Hồng Lưu trong mắt sáng lên. Vô cùng kinh hỉ, chấn. Mạc Bất Phàm nhìn vây công chính mình âm thập tam đám người.